Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Long Vương nhìn chăm chú. Từ xoẹt một đạo phi kiếm màu xanh nhạt bị tuyến quyển độc xạ đạn đánh trúng sát na. Lập tức liền hóa thành một đoàn tính ăn mòn xương độc ô quang. Phi kiếm gào thét. Kiếm quang bị ăn mòn được tiêu liễm, linh tính đều mất, trực tiếp khôi phục thành thẻ bài hình thái, thậm chí thẻ bài mặt ngoài thẻ văn đều bị ăn mòn. Từ không trung nhanh nhẹn rơi xuống, mà đổi thành một đạo tuyến quyển độc xạ đạn thì là chớp mắt đến sắc mặt kịch biến Điền Trung trước. Người, cản, Điền Trung hét to, đơn trưởng duỗi ra đột nhiên một trào. Lập tức một cái từ đạo đạo hắc linh tạo thành nửa hình bầu dục tiên pháp hộ thuẫn liền hiển hiện. Trước người, hộ thuẫn chung quanh còn vờn quanh có cực nhỏ chữ nhỏ phù văn. Phốc phốc, tuyến quyển độc xạ đạn cùng hộ thuẫn tiếp xúc sát na hóa thành xương độc ô quang. Cấp tốc liền đem hộ thuẫn phù văn đều ăn mòn được sụp đổ tan rã. Nửa bên hình bầu dục hộ thuẫn đều trực tiếp bị ăn mòn bắn nổ sụp đổ. Tiêu tán xương độc khoảnh khắc chen chúc hướng Điền Trung, đội trường, nhưng vào lúc này, lại có từng đạo năng lượng bộc phát. Các loại phòng hộ biện pháp đột nhiên từ bên cạnh bộc phát. Rơi vào Điền Trung quanh người, hỗ trợ ngăn cản tản mạn ra xương độc, thẳng đến xương độc triệt để tán đi. Điền Trung chờ vương giả tiểu đội thành viên mới từng cái thoáng buông lỏng. Đều là ánh mắt hồi hộp, lại nhìn về phía nơi xa cái kia trong hố sâu to lớn thân ảnh lúc. Thần sắc đồng đều vô cùng ngưng trọng, thật mạnh độc tố, đáng chết. Điền Trung sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm dụng cụ đo lường bên trong lúc này đã phế đi một tấm phòng ngự loại hắc linh hồ. Thuẫn thẻ. Lại nhìn về phía cách đó không xa ngã rơi trên mặt đất cũng đã bị ăn mòn được phế bỏ phi kiếm thẻ. Lòng đang rỉ máu, nhưng mà so với lúc này đã bị phế sạch hai tấm thẻ. Điền Trung càng để ý cảnh giác lại là đối diện cái kia phát ra đến cực kỳ nguy hiểm khí tức quỷ dị. Quái nhân, tại Điền Trung ánh mắt nhìn lại đồng thời. Bành, trong hố sâu. Đường kiếm một cước không dung tình chút nào đạp xuống đi. Bén nhọn lợi chảo một cước trực tiếp liền đem Alan cái kia có thể so với mình đồng ra sát lồng. Ngực dẫm đạp xuống dưới. Một cỗ xương độc từ đường kiếm bàn chân lân phiến khe hở tràn ra. Đem vốn là đã là độc nhập phế phủ hơi thở mong manh Alan bao phủ. Cấp tốc liền ăn mòn được không thành hình người. Hỗn đàn. Điền Trung gầm thét, đột nhiên vẫy tay một cái, lập tức liền tại năm tên đội viên bảo vệ hạ cùng nhau ngồi cưỡi kiếm quang cấp tốc vây kín hướng về. Phía đường kiếm, chúng ta là liên bang truy nã cục tinh anh tiểu đội thành viên. Ngươi đến cùng là ai? Lại trực tiếp giết chết chúng ta giám thị mục tiêu. Điền Trung hướng về phía đường kiếm quát khẽ. Đồng thời mấy tấm thẻ bài đã là hóa thành phù quang. Một cái ngưng tụ thành màu mực áo giáp đem toàn thân bao khỏa. Một cái thì hóa thành một chi tàn tạ lại thiết huyết lớn cờ rơi vào trong tay. Trực chỉ đường kiếm. Đường kiếm chậm rãi thu hồi Alan trên người dụng cụ đo lường. Quay đầu, tinh hồng hai con ngươi nhìn về phía Điền Trung đám người. Nhếch miệng cười nói, Điền đội trưởng. Mới bao lâu không gặp, vậy thì không biết ta rồi. Điền Trung vẻ giận dữ trì trệ, hơi nghi hoặc một chút lúc, lại phát hiện chính mình truyền tin thẻ đã chấn động vang lên. Điện báo biểu hiện là đường kiếm. Chẳng lẽ, Điền Trung chấn kinh ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hố sâu bên trong. Cái kia cao tới 3 trượng nhiều khủng bố long nhân vỗ cánh bay lên. Màu xanh trắng trên mặt một chút vảy màu đen rút đi. Lộ ra một tấm tuổi trẻ xoáy khí mang theo nhàn nhạt cười yếu ớt quen thuộc gương mặt. Đường kiếm, 5 tên tinh anh tiểu đội đội viên tất cả đều chấn kinh thấp giọng hô. Làm sao có thể là ngươi? Điền Trung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Đoạn thời gian trước hắn mới đối với Đường Kiếm phát ra mời. Nhưng khi đó hắn cũng chỉ là coi trọng Đường Kiếm tiềm lực. Cũng không phải là Đường Kiếm thực lực. Dù sao khi đó Đường Kiếm cũng mới vừa vặn trở thành 3 sao thể sư. Nhưng mà hiện tại Đường Kiếm vậy mà lắc mình biến hóa. Biến thành như thế một cái quái vật. Mạnh làm cho người khác chấn kinh. Để hắn không thể không nghiêm trận lấy đãi. Tương phản thực sự quá lớn. So vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng hơn nữa còn là cái công thiên nga còn muốn khiến người chấn kinh. Trong mười mấy bên ngoài một vị trí khác, đem vừa mới chiến đấu bộc phát từng màn đều nhìn ở trong mắt Diêm Kỳ đám người. Lúc này càng là cả kinh tột đỉnh, nguyên bản bọn hắn chính là vì Đường Kiếm mà tới. Nhưng ai có thể nghĩ Đường Kiếm lại chính là hung hãn như vậy chạy tới. Biêu hãn đến bọn hắn ngay lập tức đều không có nhận ra. Mà cho tới giờ khắc này thông qua điều tra thẻ bài xa xa nhìn thấy Đường Kiếm khuôn mặt. Đều như cũ lòng tràn đầy không dám tin. Lúc nào Đường Kiếm vậy mà trở nên mạnh như vậy. Xử lý một cái cường hãn 4 sao thể sư lại tựa như là giết gà đơn giản như vậy. Ngàn dặm truy sát mới xuất hiện liền biểu hiện ra nghiền ép tính thực lực. Dễ dàng liền diệt bọn hắn cũng không dám tới gần quá e lần. Nhanh, chúng ta nhanh hơn đi. Hắn thật sự là Đường Kiếm. Đúng lúc này, Diêm Kỳ cũng kịp phản ứng. Vội vàng chào hỏi bên cạnh mấy tên thủ hộ giả nói. Lúc đầu Diêm Kỳ còn muốn lấy nếu như Đường Kiếm thật tìm tới nơi này. Cùng e lần phát sinh xung đột, nàng liền dẫn 3 tên thủ hộ giả xuất thủ viện trợ Đường Kiếm. Thu hoạch được Đường Kiếm càng nhiều hảo cảm. Có thể hiện tại tình hình này, bọn hắn toàn bộ hành trình chạy lên chạy xuống liền hoàn toàn là đánh xì dầu. Trừ giúp Đường Kiếm định vị e lần vị trí, căn bản không có động thủ cơ hội. Đường Kiếm là ngươi, không nghĩ tới vậy mà là ngươi. Con mẹ nó ngươi là điên rồi sao? Điền Trung trừng mắt Đường Kiếm, ấn xuống kiếm quang. Cố nén lại ra tay xúc động giận dữ mắng mỏ nói. Úp, Điền đội trưởng, người đối với ta xử lý cái này người rất có ý kiến. Đường Kiếm tinh hồng 2 con ngươi nhìn chằm chằm Điền Trung. Nhấc lên đã là giống như chó chết ăn mòn được không thành hình người Alan Hebrew. Bành một tiếng, hắn tại Điền Trung đám người mí mắt run lên bên trong. Đá mạnh một cước bảo hố sâu bên cạnh cản đường cự thạch. Bước ra hố sâu, hắn mỗi một bước bước ra, giữ tợn bén nhọn long chảo liền dẫm đạp được mặt đất bị ăn mòn toát ra hơi khói. Hợp thể sau hình thể mặc dù thu nhỏ, thể trọng cũng thay đổi nhẹ, nhưng ít ra nặng đến 10 tấn thể trọng, như cũ dẫm đạp được mặt đất hơi rung, cho người ta cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt. Điền Trung sắc mặt khó coi. Tại bên cạnh 5 tên đội viên cũng từng cái thần sắc cảnh giác khẩn trương. Đường Kiếm cao tới 3 trượng nhiều to lớn thân thể. Có thể so với kim cương như là nham thạch cơ bắp phiền muộn tầng tầng. Cả người vòng quanh nhàn nhạt xương độc không khí vặn vẹo. Dài đến 10 mét vảy đen cái đuôi ở sau lưng có chút chập chờn. Vẻn vẹn nhìn một chút. Đều cho người ta mãnh liệt đánh vào thị giác cùng uy hiếp cảm giác. Nhất là cái kia tại trong tay dẫn theo. Giống như chó chết đã khí tức hoàn toàn không có e lần. Càng là bị tâm linh người bên trên khủng bố áp lực. Đây chính là 1 4 sao thể sư. Bây giờ lại đã thành 1 bộ tử thi. Ai có thể không hoảng hốt. Tiểu tử này hiện tại rất quỷ dị. Ta không thể xúc động. Ta được tỉnh táo, Điền Trung cưỡng chế lửa giận trong lòng, chậm dần ngữ khí, tỉnh táo nói, Đường Kiếm, ngươi có biết chúng ta vì tiếp cận cái này người phí đi bao lớn sức lực? Hiện tại, cái này người lại bị ngươi giết, mặc dù hắn là rất đáng ghét, nhưng cấp trên đã phân phó ta, nhất định phải lấy cái này người vì mồi tìm ra càng nhiều cố đô tổ chức cao tầng. Ngươi giết hắn. Ta như thế nào giao nộp? Hồ Đường Kiếm tiện tay ném đi. tùy tiện liền đem Alan thi thể ném ra ngoài mấy chục mét bên ngoài, rơi vào điền trung dưới chân, phát ra bành một tiếng vang nhỏ. Liền cầm lấy cái này đi giao nộp đi. Điền trung cái trán gân xanh hàn lên, siết chặt nắm đấm, đây đã là cái người chết. Đường kiếm lạnh lùng nói, hắn dám đối với người nhà ta động thủ thời điểm, liền nhất định phải chết. Còn có các ngươi mất dấu hắn, kém chút khiến người nhà của ta xảy ra chuyện. Đây là thất trách, vô năng, ta không truy cứu, không có nghĩa là ta không thèm để ý. Ngươi làm càn, điền trung gầm thét, tại bên cạnh năm tên đội viên cũng tất cả đều thần sắc phẫn nộ. Lại cắn răng không có lên tiếng âm thanh, người nhà ngươi kém chút xảy ra chuyện, đây cũng là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là chúng ta dung túng sao? Huống hồ ngươi phá hoại kế hoạch của chúng ta, đây là không phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, là chịu lấy xử lý. Đường kiếm cười nhạo, thụ xử lý, bằng ngươi. Điền trung thần sắc đột nhiên âm trầm, ta lúc đầu không muốn dạy dỗ ngươi, xem ra ngươi là cho là có một chút mà gặp gỡ thực lực có chút tăng lên, liền dám càn rỡ. Ngươi so Võ Huân Thiên còn kém xa. Một chữ cuối cùng điền trung mới nói ra lúc, thanh âm đã là như tiếng sấm trống rỗng bạo hưởng. Trong tay cái kia tàn tạ thiết huyết chiến kỳ đột nhiên liền rời tay, đón gió phấp phới, phát ra tiếng gió phần phật, tại một mảnh kịch liệt năng lượng ba động bên trong hóa thành một mảnh tấm màn đen, đem đường kiếm bao phủ. Sát na, đường kiếm trước mặt toàn bộ thiên địa đều phảng phất phát sinh biến hóa, thành một mảnh huyễn tượng mọc thành bụi cổ chiến trường, có trăm ngàn thanh lợi kiếm hướng về hắn cùng nhau ám sát tới. Giết, giết, giết, giết, giết. Một mảnh tiếng la giết từ thiên địa bát phương các ngõ ngách vang lên. Thiết huyết kiên cường, liền gặp được từng đảo không có gì sánh kịp tốc độ kiếm quang, đâm rách trời cao đánh tới. Có kiếm ý tĩnh mịch, có kiếm lăng lệ, có kiếm ý thiết huyết huy hoàng, tựa hồ muốn xé rách hết thảy. Chỉ một thoáng, đường kiếm tựa như đặt mình vào tại địch nhân quốc gia, liền muốn máu phun ra năm bước, nhưng mà hắn khuôn mặt lại tỉnh táo bình thản, nhìn xem tất cả đánh tới kiếm quang cùng lăng lệ sát khí. Những này kiếm quang cùng lăng lệ sát cơ nhìn như đều đánh tới rất nhanh, nhưng lấy đường kiếm hiện tại sinh mệnh lực cùng siêu cường cảm giác, những này thế công cũng đều không phải không tránh được mờ. Ở trước mặt ta so sát cơ, so tinh thần huyễn tượng, đều là gà đất chó sành. Hô, đường kiếm phía sau hai cánh đột nhiên triển khai, dài hơn 20 mét dương cánh, hóa thành nửa cung đoàn năng lượng, ngăn trở đánh tới lợi kiếm. Một đôi hữu lực long rực mới cảm thấy đau đớn. Đường kiếm sau lưng đột nhiên đã nổi lên một cái vô cùng to lớn đại uyển như màu đen rượu nhật sinh, động như thật đầu rồng. Cái này đầu rồng râu tóc đều dựng, sừng rồng dữ tợn, xuất hiện trong nháy mắt, đóng chặt một đôi mắt rồng bỗng nhiên mở ra, lập tức giống như đỏ như thủy tinh tinh hồng hai con ngươi, bộc phát ra như thực chất hồng sắc quang sóng. Long vương nhìn chăm chú, như quan đao ra hộp, giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ. Hồng sắc quang sóng giống như là thiểm điện, như màu đỏ lôi đình, đâm rách hết thảy, quét ngang tất cả, cao tới 540 lực lượng tinh thần bộc phát. Nháy mắt, tất cả giết tới đường kiếm trước mặt từng đạo huyễn tượng kiếm quang tất cả đều phá diệt. Cổ chiến trường cũng trực tiếp tán loạn. Giết! Đột nhiên, gầm lên giận dữ từ bên tai truyền đến. Đường kiếm chỉ cảm thấy ngực kịch liệt nhói nhói, một đạo băng lãnh thấu xương kiếm quang liền muốn đến trước ngực của hắn, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đường kiếm đồng tử thu nhỏ lại, siêu cường không gian cảm giác nháy mắt bắt được cái này hỗn loạn huyễn tượng bên trong chân thật nhất một sợi kiếm quang. Bắt được kiếm quang sau, thần sắc băng lãnh điền trung cái này một đạo nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, băng lãnh kiếm quang. Thoáng chốc tựa như kim châm nhập sền sệt chất keo vật bên trong. Tại đường kiếm cảm giác hạ, tất cả góc độ, quỹ tích, tốc, điểm rơi, tất cả đều bị phân tích ra. Cút, thân thể hơi nghiêng, đường kiếm trong mắt kinh người sát cơ đột nhiên bùng lên. Tinh hồng sợ hãi song ánh sáng hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện đột nhiên lướt qua. Bắn vào thần sắc kịch biến Điền Trung song trong mắt. À, Điền Trung khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, sợ hãi cao giọng thét lên. Cang sang, một cái cường kiện mà sắc bén long chảo. Tùy tiện liền đem kích xạ mà tới băng lãnh phi kiếm bắt lấy. Như trâu lưỡi quyển cò, bén nhọn ngón tay cái lợi chảo chống đỡ một chút. Âm vang bạo hưởng, toàn bộ phi kiếm trực tiếp linh quang bùng lên. Gào thét đứt gãy, khôi phục thành một cái bị phế sạch gãy đôi thẻ bài. Bị đường kiếm tiện tay ném xuống đất, siêu một đầu roi hình tàn ảnh lướt qua. Hùng hăng quất kích đang sợ hãi kêu to Điền Trung trên thân. Xoẹt một tiếng đem phòng ngự tính cực giai chiến y cắt chém vỡ vụn. Đem Điền Trung cả người đều đánh bay ra ngoài. Đội trưởng, năm tên đội viên hô to. Có người đi tiếp Điền Trung. Có người thì đối với đường kiếm khởi xướng tiến công. Nhưng mà đường kiếm hai cánh chấn động. Cả người như hóa thành một đoàn màu đỏ cực quang. Hình dạng xoắn ốc xung kích mà ra, phanh phanh phanh, hắn cưỡng ép phá tan tránh qua tất cả mọi người thế công. Giống như tuần hành đạn đạo đụng trên người năm người, năm tên đội viên lập tức liên tiếp kêu thảm, cùng nhau bay ra, trùng điệp rơi xuống đất. Mắt thấy những người này còn muốn giãy giụa phản kháng, đường kiếm hừ lạnh, hai cánh rung động to lớn thân thể lơ lửng giữa không trung. Một tôn sinh động như thật cực đại màu đen đầu rồng. Lại lần nữa tại sao người xuất hiện, râu tóc bay múa, hai con người tinh hồng chùm sáng bỗng dưng hóa thành một vòng sợ hãi sóng ánh sáng. Bắn ra, vô cùng kiềm chế mà tử tịch bầu không khí sợ hãi. Tại một mảnh máu nhuộm tinh hồng quang mang hạ, lập tức khuếch tán ra, quanh mình không khí đều tựa hồ ngưng kết. Rời rạc cho bụi cùng năng lượng thừa số phảng phất đều bị đông cứng. Sợ hãi run rẩy, lập tức, tất cả mọi người đều lâm vào bị sợ hãi trạng thái. Tại mặt đất hoảng sợ kêu to, vô cùng hỗn loạn, lại không năng lực phản kháng. Lấy đường kiếm hiện tại cao tới 540 lực lượng tinh thần. Đối phó bao quát Điền Trung tại bên trong những này truy nã cục tinh nhuệ. Đã căn bản không có áp lực quá lớn, nguyên bản sinh mệnh lực là hắn nhược điểm, thời gian ngắn không có tài nguyên rất khó cấp tốc tăng lên. Nhưng dựa vào hồng nhãn hắc long vương thẻ trương này màu tím bảy tinh sủng vật thẻ cao tới 4 lần. Sinh mệnh tiềm năng tăng phúc, lập tức liền làm đường kiếm sinh mệnh lực nhược điểm cũng được bù đắp. Tại thẻ bài trạng thái dưới. Đường kiếm sinh mệnh lực đã cao tới 4.906. So với không có tăng phúc sinh mệnh lực Điền Trung cũng không kém bao nhiêu. Ông đúng lúc này, một cỗ sáng như bạc phi tòa hạm cấp tốc bay tới. Bỗng nhiên lơ lửng tại ngoài trăm thước, hạm cửa xoẹt một tiếng mở ra. Diêm Kỳ đám người tất cả đều từ đó đi ra. Từng cái kinh hãi nhìn cách đó không xa đã triệt để chiến đấu kết thúc. Ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia còn lơ lửng giữa không trung tản ra mãnh liệt khí tức nguy. Hiểm, như một vòng màu đen rượu dương đường kiếm. Cái này, ai nhanh liền kết thúc. Tông truyền cẩn thận, gia hỏa này hiện tại trạng thái giống như có chút không bình thường. Hắn sử dụng chính là cái gì? Năng lượng thẻ. Vậy mà có thể duy trì thời gian dài như vậy, cường độ cao chiến đấu tiêu hao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.